Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 432, Bính Ất Đạo Nhân. Chuyện đã xảy ra đại thể chính là như vậy. Đệ tử coi là, Trường Thanh Đạo Nhân đi huyễn sóng biển, là ôm cây đợi thỏ. Huyễn sóng biển bên trong có lam kim cây, nhưng sinh lam kim thuần dịch. Liệt Hỏa Tán Nhân lúc trước lựa chọn kia tu hành, cũng là bởi vì ẩn chứa trong đó cực lớn lợi ích. Khả năng không lớn sẽ dễ dàng buông tha. Trường Thanh Đạo Nhân tại huyễn sóng biển chờ, Liệt Hỏa Tán Nhân sớm ban đêm cửa. Về phần để diệt độ thần tông Phí Nhất, Đổng, bọn người đi huyễn sóng biển. Vừa đến năm người này hoàn toàn chính xác làm việc có chút không được phân tắc, khiến Trường Thanh Đạo Nhân toàn vẹn chính khí nhìn không được. Lại xem ở ta Vạn Thú Tiên Sơn trên mặt mũi, không hiếu động tay, thế là liền muốn lấy mang theo trên người tiến hành quản giáo. Thứ hai định cũng là lo lắng Liệt Hỏa Tán Nhân lại đi trả thù, bảo vệ bọn hắn tính mệnh. Kinh chiến rơi vào một đạo nhân trước mặt, đem trước trước sau sau hiểu rõ đến sự tình toàn bộ nói một bên. Cuối cùng lại nói mình một phen suy đoán. Tại hắn trước mặt, đạo nhân này bộ dáng quả thực là quái dị. Mặt xanh râu dài, mặc một thân thanh phục, một viên đầu dáng dấp như sơn dương. Trên thân khí cơ sáng tối chập chờn, khiến người sờ vuốt không cho phép nhìn không thấu. Bị kinh chiến trở thành tổ sư, lại là bộ dáng như vậy. Người này chính là Vạn Thú Tiên Sơn hai vị nguyên thần tổ sư một trong Bính Ất Đạo Nhân. Nguyên thần khó tu, như Bính Ất Đạo Nhân nhân vật như vậy, cho dù đặt ở toàn bộ Tam Sơn Cửu Thủy cũng rất có danh hiệu. Hoàn toàn không giống Liệt Hỏa Tán Nhân, Trường Thanh Đạo Nhân, Lục Thanh Phong như vậy, gần như chỉ ở ba cảnh. Hà Quốc vực một chỗ dày vò, hơi có chút danh mỏng, phóng nhãn toàn bộ Bích Dương Hồ đều không đáng nhắc lên. Chớ nói chi là vô biên rộng lớn Tam Sơn Cửu Thủy. Đương nhiên, theo ngày trước Liệt Hỏa Tán Nhân cùng Trường Thanh Đạo Nhân tại Diệt Độ Thần Tông Vô Thường Đảo, bên ngoài một trận chiến, triển lộ nguyên thần chiến lực, hai người danh hiệu định đem truyền ra. Chí ít truyền khắp toàn bộ Bích Dương Hồ không khó. Bích Dương Hồ bên ngoài, các đại thế lực thế tất cũng đem biết được hai người chiến tích. Nghe xong kinh chiến chi ngôn, Bính Ất Đạo Nhân trên dưới dò xét một phen kinh chiến. Cất cao giọng nói, người ngược lại là đối đạo nhân này rất có kính nể. Trường Thanh Đạo Nhân đi huyễn sóng biển. Thường nhân nhất định phải tưởng rằng vì huyễn sóng biển bên trong lam kim cây. Kinh chiến lại cảm thấy là vì ôm cây đợi thỏ đối phó Liệt Hỏa Tán Nhân. Trường Thanh Đạo Nhân để diệt độ thần tông ngũ đại kim đan đi Liệt Hỏa Đảo nghe theo điều khiển. Thường nhân nhất định phải tưởng rằng vì thủ hạ có người có thể dùng được. Đồng thời cũng là vì sau này nhập chủ diệt độ thần tông làm chuẩn bị. Kinh chiến lại cảm thấy là vì bảo hộ năm người này. Cái này nào chỉ là kính nể. Kinh chiến nghe xong, vội vàng nói, đệ tử nhiều lời, cúi đầu bộ dạng phục tùng không dám nói lời nào. Bính Ất Đạo Nhân cũng không để ý tới, vuốt vuốt cái cằm sợi râu trầm ngâm một lát, lại xông kinh chiến hỏi, nhưng từng tra ra đạo nhân theo hầu lai lịch? Chưa từng. Trường Thanh Đạo Nhân vừa xuất hiện chính là tại Bạch Cốt cảnh bên trong. Lúc ấy Bạch Cốt, Thiên Du, Huyền Nguyên ba cảnh đều coi là người này là trả thù Bạch Cốt Ma Tông mà tới. Nhưng bây giờ xem ra, xác nhận biết được Liệt Hỏa Tán Nhân khủng bố, đặc biệt ở bên kiềm chế. Kinh chiến nói, từ trong ngực lấy ra một tờ kim thư trình lên, miệng nói, đây là đệ tử điều tra đến. Tất cả có quan hệ với Trường Thanh Đạo Nhân tình báo. Bính Ất Đạo Nhân tiếp nhận xem xét, sau một lúc lâu ngẩng đầu. Như vậy xem ra, người cô đơn khả năng cực lớn. Nếu như thế, bần đạo liền đi gặp một lần hắn. Liệt Hỏa Tán Nhân tái hiện ngũ sắc thần quang, cùng lúc trước Ngô Sơn Tiên phủ bên trong vị kia hoàng bào chân nhân thoát không ra liên quan. Thanh Mộc Cốc biết được, nhất định phải đến đây hỏi thăm Trường Thanh đạo nhân. Bích Dương Hồ nguyên thần tán tu, nhưng không thể để cho Hoàng Phong Hạp cắt hồ. Thoại âm rơi xuống, mây giữa không trung Bính Ất đạo nhân nháy mắt không thấy tăm hơi. Độc Lưu lại kinh chiến tại không trung, trên mặt có nhàn nhạt sợ hãi lẫn vui mừng. Huyễn sóng biển, liệt hỏa đảo, Lục Thanh Phong thân mang huyền thanh đạo bào, ngồi xếp bằng tu hành. Lục Thanh Phong trở về, cùng Thanh Sơn, Thanh Vũ chờ gặp qua. Tụ sau nửa tháng, liền trở về liệt hỏa đảo. Bất quá trước đây là lấy liệt hỏa tán nhân thân phận, lần này lại là lấy Trường Thanh đạo nhân thân phận xuất hiện. Cường lực phá trận, chiếm cứ liệt hỏa đảo, phong bế tứ phương, không nghe thấy ngoại sự. Liệt hỏa đảo hạ, có 3000 gốc linh nhãn chi thụ. Lục Thanh Phong dù tạm thời bỏ qua liệt hỏa tán nhân cái này thân phận, nhưng linh nhãn chi thụ dù sao cũng là hắn thu hoạch linh thạch cùng các loại tài liệu thứ nhất đại. Nơi phát ra, không thể tùy ý bỏ qua. Ngoại giới trong mắt là hắn Trường Thanh đạo nhân bức lui liệt hỏa tán nhân, chiếm cứ liệt hỏa đảo chuyện đương nhiên, tuyệt sẽ không có người hướng khác địa phương nghĩ, càng sẽ không nghĩ đến Trường Thanh đạo nhân cùng liệt hỏa tán nhân kỳ thực đều là một người. Nhắm mắt tu hành, La Phù kiếm điển, Hoàng bào chân quyết, Trưởng mục ngũ lôi tâm kinh, cùng thập nhị đô thiên ma thần pháp, sớm dung hợp. Quy y một môn, Lục Thanh Phong bây giờ tu hành, cũng chỉ cần toàn bộ tâm lực tu hành một môn, thập nhị đô thiên ma thần pháp, là đủ. Dung hợp cùng giai pháp môn, vô thượng cấp, thập nhị đô thiên ma thần pháp, huyền diệu càng sâu. Tu hành lúc, chân nguyên tại thể nội lưu truyền, cẩn thận nhấm nuốt pháp môn bên trong huyền diệu, ảo diệu, trùng điệp, cảm ngộ xông lên đầu. Từng cái hậu thiên tán chữ thậm chí tiên thiên tán chữ tại ngay trong thức hải tán phát sáng huy. Chiếu rọi thần hồn không ngừng khiến cho lớn mạnh, cũng không ngừng gia trì lấy Lục Thanh Phong tu hành cùng Lục Thanh Phong đối công pháp lĩnh ngộ. Lĩnh hội, dầm dầm. Hùng hậu vô song chân nguyên tại kinh mạch ở trong chảy xuôi. Thôn tính đầy trời linh khí, luyện hóa thành chân nguyên, lại tuần hoàn qua lại, cuối cùng kết thúc đan điền. Chân nguyên lại lớn mạnh một điểm, dù tăng trưởng khó mà mắt thường nhìn thấy, nhưng mỗi một tinh một điểm tăng lên, Lục Thanh Phong lại có thể cảm nhận được. Thời gian trôi qua, 12 vị đô thiên ma thần ngồi xếp bằng đan điền ở trong. Vốn nên thực đan cảnh lúc chân thân luyện thành, mới có thể quan tưởng ra cái khác 8 tôn ma thần. Theo Lục Thanh Phong đạo hạnh tăng lên, công pháp tăng lên, lại hư đan cảnh liền ngưng luyện ra tới. 12 vị ma thần hội tụ chư thiên chi niệm, khiến cho Lục Thanh Phong thần hồn lớn mạnh càng thêm nhanh chóng. Ma thần lại tại Lục Thanh Phong thể nội, rèn luyện chân nguyên, thôn tính linh khí, gia tốc Lục Thanh Phong tu vi tăng lên. Lục Thanh Phong tấn thăng kết đan bất quá 11 năm ra mặt, liền đã phi tốc hướng về hư đan trung kỳ rảo bước tiến lên. So với trong trò chơi bất luận cái gì một thế đều muốn nhanh chóng. 12 vị ma thần ở trong, Trúc Dung ma thần đầu thú nhân thân, người khoác vảy đỏ, tai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long, quanh thân tất cả đều là hỏa diễm. Tại hắn quanh người, có 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ quay chung quanh. Cùng hắn khí cơ hô ứng, không ngừng tế luyện, cường lương ma thần miệng bên trong ngậm rắn, trong tay nắm rắn, đầu hổ thân người, bốn móng ngựa, dài khuỷu tay. Quanh thân tất cả đều là lôi đình, tại hắn quanh người, có 12.9600 cây cửu sách huyền hạo thiêm quay chung quanh. Cùng hắn khí cơ hô ứng, không ngừng tế luyện, cộng công ma thần đầu chăn nhân thân, người khoác vảy đen, chân đạp hắc long, tay quấn thanh mãng, quanh thân tất cả đều là sóng nước, Tại dưới chân hắn đứng thẳng một tòa Long Kình núi, bên cạnh chính là một tòa Hóa Long trì, cùng hắn khí cơ hô ứng, không ngừng tế luyện, Cú Mang Ma Thần, Nhục Thu Ma Thần, Thiên Ngô Ma Thần, 12 vị ma thần, riêng phần mình tế luyện một kiện hoặc là vài kiện pháp khí, lấy pháp lực quẩn dưỡng, lấy chư thiên ma thần chi niệm cọ rửa, lại có Lục Thanh Phong chủ trì, ở trong đó tế luyện tầng tầng pháp cấm, pháp khí không ngừng trưởng thành, uy năng càng thêm cường hoành. Nếu có tu sĩ được nhập Lục Thanh Phong đan điền, nhất định có thể nhìn thấy tràn ngập đan điền vô tận quang hoa. Mấy chục kiện pháp khí hòa lẫn, dù là nguyên thần tu sĩ gặp, cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối. Thập nhị đô thiên ma thần pháp là chủ tu công pháp. Quả nhiên là sáng suốt chi tuyển, Lục Thanh Phong khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nếu là đừng pháp, dù miễn cưỡng cũng có thể tế luyện không ít pháp khí. Nhưng dễ dàng như vậy thoải mái lại là khó mà làm được. Lại 12 đô thiên ma thần thuộc tính đều không cùng, đều có diệu dụng, càng là lợi cho Lục Thanh Phong ngụy trang. Một mặt tu hành, một mặt tế luyện pháp khí. Trong động phủ chỉ có đạo đạo khí cơ khuấy động, linh khí tiếng rít tiếng vọng. Không biết qua bao lâu, Lục Thanh Phong chậm rãi mở mắt, dương mắt nhìn về phía thiên ngoại, khóe miệng khẽ nhếch, rốt cuộc đã đến. Sớm nghe nói Trường Thanh đạo nhân phong thái vô biên, hôm nay gặp mặt, quả thật không phải phàm tục. Động phủ ở trong, Lục Thanh Phong, Bính Ất đạo nhân ngồi đối diện, cái kia giữ lại chòm râu dê Bính Ất đạo nhân, hướng về phía Lục Thanh Phong sáng sủa nói, Bính Ất đạo hữu qua khen. Lục Thanh Phong cười nhạt đáp, không kiêu ngạo, không tự ti. Hắn giết diệt Độ Thần Tông tứ đại kim đan, thu nhiếp thần hồn, nghiêm hình ép hỏi phía dưới, cũng biết Tam Sơn Cửu Thủy đại khái thế cục, trong đó lại lấy Bích Dương Hồ Vạn Thú Tiên Sơn rõ ràng nhất. Vạn Thú Tiên Sơn tổng cộng có 2 vị nguyên thần tu sĩ, Cổ Nguyệt đạo nhân công tham tạo hóa, nhất tâm tiềm tu, ít lý tục sự, Bính Ất đạo nhân trong ngoài hành tẩu, chấp trưởng Tiên Sơn. Lục Thanh Phong tâm niệm xẹt qua, trên mặt không nhắc tới, lẳng lặng nhìn về phía trước mặt Bính Ất đạo nhân. Bính Ất đạo nhân sắc mặt bình thản, một thân khí cơ không hiện, miệng nói, bần đạo đến trước nghe qua, đạo hữu trước đây dường như nhàn vân giã hạc tiêu dao tự tại, không tệ, một thân một mình có thể kiến thức tốt đẹp sơn thủy, khoái ý ân cừu. Lục Thanh Phong gật đầu nói, hắn cái này thân phận đột ngột xuất hiện bạch cốt cảnh, nhưng cũng không giả, Tam Sơn Cửu Thủy rộng lớn, trong thiên hạ không biết lai lịch xuất thân tu sĩ đâu chỉ ngàn vạn. Lại bình thường bất quá, quả thật tiêu dao. Bính Ất đạo nhân cười nhạt, nhìn về phía Lục Thanh Phong, nhưng chúng ta nguyên thần tu sĩ tu hành, cần hao tổn vô số tài nguyên, khỏi cần phải nói, riêng là Nguyên Dương Đan, chính là đỉnh tiêm khó được, chỉ có thất giai luyện đan sư mới có thể luyện chế. Các loại chủ dược đều bị Tiên Môn Đại Tông cầm giữ. Về sau còn có dưỡng tâm đan, tôi thần đan, đều là khó tìm, trừ linh đan bên ngoài, lại có loại tu hành bí cảnh, truyền thừa bí cảnh. Bính Ất đạo nhân nhìn về phía Lục Thanh Phong, trầm giọng nói, bần đạo tính tình thẳng, liền không vòng quanh, đạo hữu nếu là nguyện nhập ta Vạn Thú Tiên Sơn, tuy ít nửa phần tiêu dao, nhưng chúng ta bên trong tất cả tu hành bí cảnh tùy ý xuất nhập, các loại tu hành đan dược cũng định sẽ không thiếu, như vậy mời chào. Dù trực tiếp, lại quả thực là đơn giản thô bạo. Thẻ đánh bạc tất cả đều bày ở ngoài sáng. Cấp độ nguyên thần tu hành tài nguyên, chẳng những ta cần, về sau còn có Thanh Sơn, Thanh Vũ, không thiếu được muốn cùng Tam Sơn Cửu Thủy bên trong thế lực lớn liên hệ. Vạn Thú, Tiên Sơn chính là không thể tốt hơn điểm vào. Cấp độ khác biệt, kết giao nhân vật, đối mặt vấn đề tất cả đều khác biệt. Lục Thanh Phong dưới mắt tu vi dù chỉ là hư đan cảnh, nhưng một thân thực lực có thể so với nguyên thần, đã có thể với tới tay chuẩn bị thu thập cấp độ nguyên thần tu hành tài nguyên. Chuyện thế này, nên sớm không nên chậm trễ. Cái này vạn thú tiên sơn bính ất đạo nhân như vậy trực tiếp, ngược lại là khiến Lục Thanh Phong sinh ra mấy phần hảo cảm. Nhưng trên trời không có khả năng bằng bạch rớt đĩa bánh. Có thu hoạch, tất nhiên liền có nỗ lực. Tu hành bí cảnh, tu hành đan dược, những này bần đạo tất nhiên là cầu còn không được. Gần đây cũng hoàn toàn chính xác có chọn tiên môn mà vào suy nghĩ. Chỉ là không biết, bần đạo nếu là đáp ứng, cần vì quý tông làm những gì. Đã bính ất đạo nhân trực tiếp, Lục Thanh Phong cũng không vòng vèo. Đúng lúc hắn cũng không thích tại miệng lưỡi bên trên lãng phí thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.